Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, huyết văn chi uy. Không chỉ có người của Dương gia cười to đi ra, liền liên thành trên tường đám người, trên mặt cũng lộ ra biểu tình cổ quái, lập tức đều lắc đầu nở nụ cười khổ. Cái này Dương Trần, sắp chết đến nơi, lại còn như vậy mạnh miệng. Ai, mặc dù hắn thiên phú không tồi, thế nhưng quá cuồng ngạo a. Tụ ngôn cảnh cửu trọng, đối kháng toàn bộ Dương gia, cho cười. Lúc đầu trước đó đám người còn khâm phục Dương Trần hiếu tâm. Có thể trải qua này một lời, tất cả đều châm chọc khiêu khích đứng lên. Đối với Dương Trần lời nói, đều lộ ra khinh thường thần sắc. Dương gia gia chủ Dương Ngật, đầu tiên là sững sờ, sau đó không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười kia cực kỳ phách lối cùng cuồng ngạo. Hắn vung tay lên, nói ra: "Tốt tốt tốt, Dương Trần, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi ngược lại để ta xem một chút, làm sao diệt sát ta toàn bộ Dương gia." Vừa dứt lời, trên mặt tất cả mọi người vẻ đùa cợt đã đạt đến cực hạn, có chút hăng hái nhìn qua Dương Trần, chỉ gặp người sau chậm rãi nâng lên một bàn tay đến. Đối với Dương gia nhàn nhạt nói một câu, một tên cũng không để lại. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt yên tĩnh, sau đó đám người vừa muốn lần nữa cười to đi ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm, bỗng nhiên vang vọng ra. Ông, thanh âm kia mặc dù rất nhỏ, có thể tất cả mọi người rõ ràng nghe được. Bọn hắn chân mày hơi nhíu lại, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là chẳng biết tại sao. Dương gia trong lòng mọi người đột nhiên vào lúc này dâng lên một cỗ tim đập nhanh cảm giác, đặc biệt là ngự hồn cảnh cường giả càng là con người co rụt lại, cảm giác mười phần không ổn. Dương Ngật nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, có chút không dám tin nhìn qua Dương Trần. Trong chớp nhoáng này, hắn cũng cảm nhận được một cỗ uy hiếp hương vị đang lặng lẽ tới gần. Trong lòng của hắn mười phần không hiểu, đến cùng là cái gì để hắn có loại cảm giác này. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Dương Trần phía sau đột nhiên hồng quang lóe lên, xuất hiện một đạo bóng người màu đỏ ngòm đến. Đám người trông thấy thân ảnh kia trong nháy mắt, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra một cỗ biểu tình kinh hãi. Một cỗ dường như sấm sét tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Đó là huyết văn? Dương Trần làm sao lại có được huyết văn? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra cực độ biểu tình khiếp sợ. Đối với huyết văn, bọn hắn cũng không lạ lẫm, thậm chí đều cực kỳ hiểu rõ. Vạn năm trước truyền thuyết phảng phất rõ mồn một trước mắt. Dương gia võ hội càng là tại trước đây không lâu mới vừa vặn kết thúc, có thể cái kia huyết văn cơ hồ là siêu cường thế lực lớn mới có thể bồi dưỡng. Dương Trần làm sao lại có được? Dương gia đám người càng là biến sắc, cái kia huyết văn trên thân phát tán đi ra khí tức lại là tụ nguyên cảnh bát trọng, loại thực lực này cho dù là phóng nhãn toàn bộ Dương gia đều xem như nhân vật lợi hại. Nếu là Dương Trần có được mấy chục con, như vậy đối với Dương gia đều là lớn lao đả kích. Nhưng cơ hồ ngay tại ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới trong nháy mắt, Dương Trần phía sau đột nhiên liền có mảng lớn bóng người màu đỏ ngòm đột nhiên nổi lên, một cỗ ngập trời khí tức như là hồng hoang bộc phát đồng dạng, bỗng nhiên tràn ngập toàn bộ không gian. Tất cả người của Dương gia trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trên mặt lộ ra trước nay chưa có ý hoảng sợ. 1000 con, trời à, cái này sao có thể? Dương gia đám người triệt để kinh hoàng, cái này 1000 con huyết văn, vậy mà tất cả đều là tụ nguyên cảnh bát trọng thực lực. Cổ áp bách kia tính khí tức, để bọn hắn tất cả mọi người ngửi được một cỗ mùi vị của tử vong. Cho dù là Dương Ngật, giờ phút này sắc mặt cũng bỗng nhiên trầm xuống. Hắn vội vàng quát, tất cả ngự hồn cảnh cường giả, toàn bộ điều động, đánh giết Dương Trần, ngăn cản huyết văn. Dương Trần nghe vậy, lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Ngật, nhàn nhạt nói ra, ngươi ngăn cản ở a? Vừa dứt lời, Dương Trần phía sau, lại lần nữa có bóng người màu đỏ ngòm nổi lên. Tại thân ảnh kia xuất hiện một sát na, mặt khác tụ nguyên cảnh bát trọng huyết văn, vậy mà tất cả đều cúi đầu xuống, lộ ra hèn mọn tư thái. Đám người tất cả đều con ngươi co rụt lại, hơi một cảm ứng, trên mặt biểu lộ, triệt để động lại, thực lực kia lại là tụ nguyên cảnh cửu trọng. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Dương Trần phía sau, bóng người màu đỏ ngòm lại lần nữa tăng nhiều. Một cái, 10 cái, 100 con, 200 con, 300 con, 400 con, vẻn vẹn tại ngắn ngủi trong nháy mắt. Dương Trần phía sau, vậy mà thoáng cái hiện ra 400 con so sánh tụ nguyên cảnh cửu trọng huyết văn. Một cỗ trước nay chưa có cường hoành khí tức, như là trời long đất lở đồng dạng, phun trào toàn bộ bầu trời, vô tận uy áp, càng làm cho đám người trầm xuống. Cho dù là Viêm Long Hoàng thành người vây quanh, cũng cảm nhận được áp bách cực mạnh cảm giác. Phía dưới Dương gia đám người, tất cả đều triệt để mộng, bọn hắn mặt xám như tro. Giờ khắc này, thật ngửi được một cỗ mùi vị của tử vong. Dương Trần, ngươi đừng có làm ẩu. Dương gia lai lịch, ngươi cũng biết, đắc tội Đông Thổ, ngươi đồng dạng không có đường sống. Dương Ngật lần này thật gấp, cho dù là hắn, đối mặt nhiều như vậy huyết văn, cũng cảm nhận được một cỗ rất mạnh cảm giác nguy cơ. Lấy thực lực của hắn, tự vệ không có vấn đề, nhưng nếu là muốn cứu trợ Dương gia, cũng khả năng. Ha ha, Dương Trần nghe vậy, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên. Hắn tiếng cười dị thường thê lương, mang theo một cỗ bi ý. Lập tức hắn đột nhiên nhìn về phía Dương Ngật, khàn khàn nói ra, đây hết thảy không đều là các ngươi ép a? Phụ thân ta bị giết, các ngươi mặc kệ không hỏi, ta tu vi bị phế, các ngươi mở một con mắt nhắm một con, nhìn ta thiên phú hiển lộ, lại còn mưu toan chèn ép, đến mức cho ta cài lên phản tộc tội danh, ta chính tay đâm giết báo thù người, các ngươi lại mời được thượng sứ ban bố mệnh lệnh, bây giờ Đông Thổ Dương gia đều muốn đưa ta vào chỗ chết. Đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là đem bọn ngươi triệt để diệt trừ. Đây là thế nhưng là ngươi giao cho ta, không lưu hậu hoạn, lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Dương Trần hôm nay liền muốn làm cho cả Dương gia bỏ ra máu đồng dạng đại giới. Thanh âm hắn truyền khắp toàn trường, đám người nghe nói đều cảm giác được 10 phần trái tim băng giá. Dương gia cách làm để cho người ta đáng xấu hổ, vì bản thân tư lợi, thậm chí ngay cả đồng tộc đều không buông tha. Chuyện gì cũng từ từ, ta cái này đi liên hệ thượng sứ, mời hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, trả lại ngươi một cái công đạo. Dương Ngật vội vàng nói, hắn hiện tại thật sợ, hiện tại hối hận, ngươi không cảm thấy quá muộn a? Dương Trần cười lạnh một tiếng, Dương Ngật trong lòng có chủ ý gì? Hắn sao lại không biết, chỉ là muốn hơi đi kế hoãn binh, một bên ổn định chính mình, một bên liên hệ với làm điều động nhân thủ, đến diệt sát chính mình. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hiện lên một vòng sát ý, trong miệng khẽ quát một tiếng, nói, giết. Theo mệnh lệnh của hắn, hàng ngàn con huyết văn bỗng nhiên xông ra, thẳng đến toàn bộ Dương gia mà đến. Loại thanh thế kia liền như là phô thiên cái địa đồng dạng, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Dương gia bao phủ hoàn toàn. Huyết quang trùng thiên, thây ngang khắp đồng, ngắn ngủi mấy hơi thở, Dương gia liền có nhiều hơn một nửa chết bởi đợt tấn công thứ nhất phía dưới. Dương Trần phía sau Phong Chi Dực vỗ, cũng ngay đầu tiên, phóng tới Dương gia, phương hướng của hắn, rõ ràng là gia gia. Dương Ngật thấy thế, trên mặt biểu lộ, trở nên dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng, nói, Dương Hùng, đem Dương Hoành cho ta giải quyết hết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.